Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao là người hiểu rõ tình thế, dù không tình nguyện, nhưng vẫn đành phải chấp nhận bị dẫn đi. Hôm nay khi ra ngoài, cô đã thay một bộ y phục mới, không phải những chiếc váy lụa thêu chỉ vàng, chỉ bạc trong cung, mà là một bộ quần áo mang theo từ nhà cũ, một chiếc váy nhỏ màu xanh nhạt. Tóc cô được Lâm Thu buộc, do cô còn nhỏ, tóc quá ít và chưa phù hợp để búi, chỉ đơn giản buộc thành hai bê, ý, em mờ nhỏ bằng dây đỏ, trông không khác gì những cô bé bình thường. Thời tiết gần đây đã bắt đầu chuyển lạnh, khi ra ngoài, Khương Giao còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Có lẽ vì bực tức chuyện Lâm Tố làm trái ý cô, để tỏ vẻ hơn dỗi, cô đội mũ trùm kín đầu, che giấu mình dưới vành mũ, cố gắng thể hiện một vẻ lạnh lùng và xa cách. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận ra suy nghĩ đó thật trẻ con, liền vội vàng bỏ mũ xuống, bắt đầu ngẩng đầu nhìn xung quanh. Các cửa hàng ven đường chủ yếu là quán ăn và quán trọ, đúng vào giờ ăn nên các quán đang rất nhộn nhịp. Trong số đó, có vài gian câu lan, những cô gái trang điểm rực rỡ đang đứng dựa lan can nhìn xuống đường. Thấy Lâm Tố đi qua, có lẽ vì trông thấy ông vẻ ngoài tuấn tú, họ đồng loạt ném những ánh mắt đầy quyến rũ về phía ông. Lâm Tố vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại nhanh tay kéo mũ trùm lên che kín tầm nhìn của Khương Giao, che mũ để chắn đi những ánh nhìn đó, rồi kéo cô đi vòng tránh khỏi mấy gian câu lan. Khương Giao, khi đến bên hồ, Lâm Tố cuối cùng cũng kéo mũ trùm của cô xuống. Gió hồ mang theo cái lạnh nhẹ nhàng thổi đến. Khương Giao nhìn về phía trước, thấy một nhóm thanh niên mặc đồng phục áo dài màu xám đang đi tới. Họ hoặc đeo hòm sách, hoặc ôm các ống trúc, cùng nhau đi ra từ một hướng. Gió hồ thổi tung tà áo dài của họ, Khương Giao nhìn những thanh niên trẻ tuổi này, trong đầu bất giác hiện lên 8 chữ. Niên thiếu khí thịnh, ý khí phong phát. Ở độ tuổi này, mấy chàng trai tuổi trẻ thịt mềm trắng nõn này, đúng là cảnh đẹp ý vui. Khương Giao không nhịn được mà liếc thêm vài lần. Lâm Tố gõ nhẹ đầu cô. Phía trước không xa chính là học cung Sùng Hồ. Đây đều là đệ tử trong học cung, vừa tan học buổi sáng. Học cung Sùng Hồ, hóa ra là cha dẫn cô đến đây. Khương Giao đương nhiên biết về học cung Sùng Hồ. Ngay sau khi Túc Tông bình định thiên hạ, để giáo hóa dân chúng, tuy ngân khố quốc gia vốn đã cạn kiệt, nhưng ông vẫn cố gắng trích ra một số tiền để thành lập học viện ở các thủ phủ của 12 châu và kinh đô, mời các học giả uyên bác làm giáo viên, truyền đạo và giảng dạy cho đệ tử. Người nào muốn vào học cung chỉ cần vượt qua kỳ thi là có thể vào học, học phí do đệ tử tự quyết định, trả bao nhiêu tùy ý. Sau khi vào học cung, tất cả chi phí của đệ tử đều do chính phủ chi trả, thỉnh thoảng còn phát bổng lộc cho những đệ tử nghèo, giống như mở ra một con đường thăng tiến cho họ. Có thể thấy, Túc Tông rất anh minh, từ đó đến nay, số đệ tử xuất thân nghèo khó đã trưởng thành từ 13 học viện này nhiều không đếm xuể. Những học viện này đã phá vỡ thế độc quyền của các gia tộc quyền quý. Học cung Sùng Hồ là một trong số đó. Phía tây kinh thành có một hồ nước lớn tên là Sùng Hồ, học cung được xây dựng bên hồ, bao quanh bởi núi non sông nước, nên mới lấy tên là Sùng Hồ. Học cung nằm gần chợ tây của kinh thành, là một học viện giữa chốn phồn hoa. Đệ tử vừa tan học buổi sáng, dòng đệ tử tan học tấp nập đan xen với dòng người trong chợ. Tại sao lại dẫn cô đến nơi này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao nhìn những đệ tử đi ngang qua mình. Họ bước đi đầy tự tin, tay gần như không rời khỏi sách. Khi đến gần, cô nghe họ nói chuyện, hầu hết đều đang thảo luận về những đề tài văn chương. Lâm Tố cũng nhìn họ, trong ánh mắt dường như có chút khát vọng. Khương Giao băn khoăn trong lòng, không biết Lâm Tố đưa cô đến đây làm gì. Chẳng lẽ ông cũng muốn cô đến học cung Sùng Hồ học? Nhưng học cung Sùng Hồ không phải ai muốn vào cũng vào được. Chưa nói đến việc cô có khả năng thi đỗ hay không. Cô là một công chúa, phải được các thái phó riêng biệt dạy dỗ, nếu có học trong học cung thì cũng phải học ở quốc tử giám, nơi dành riêng cho hoàng tử, công chúa và con cháu hoàng tộc, chứ không phải học viện bên ngoài. Cô vừa định hỏi, thì đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn từ quán ven đường, bụng cô lập tức kêu lên. Âm thanh, ụp ụp, vang lên. Khương Giao, à chiều đói rồi à? Lâm Tố nhanh chóng nghe thấy âm thanh đó, liền quay đầu lại cười. Ta quên mất. A Chiêu chưa ăn trưa, vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn trước đã. Nói rồi, hắn dẫn Khương Giao vào một quán ăn bên cạnh. Họ lên tầng 2, tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Vị trí của họ rất rộng rãi, đủ cho 4-5 người ngồi thoải mái. Khương Giao mở cửa sổ, từ đây có thể nhìn thẳng ra mặt hồ rộng lớn bên ngoài. Gió nhẹ thổi qua, trên hồ có vài con thuyền lớn đang trôi, trên thuyền bay phấp với những dải lụa màu, lung lay theo gió hồ. Khương Giao ngẩng lên ngắm cảnh bên ngoài một lúc, đột nhiên nghe thấy Lâm Tố gọi mình. "A Chiêu muốn ăn gì?" Khương Giao xoa xoa đôi tay nhỏ bé. "Gì cũng được, con cũng không kén ăn mà. Con còn dám nói là không kén ăn sao?" Lâm Tố cười. Khương Giao luôn là người mỗi lần hỏi ăn gì đều nói tùy, nhưng khi món ăn không hợp khẩu vị, cô lại chẳng động đũa. Tiểu tổ tông này có vẻ không nhận ra, cô rất kén chọn trong việc ăn uống. Nhưng Lâm Tố hiểu tính cách của cô, nên gọi một bàn toàn những món mà cô quen ăn. Quán ăn gần học cung, có nhiều đệ tử của học cung ghé qua. Họ mặc áo dài do triều đình phát, dễ dàng nhận ra giữa đám đông. Ngồi ngay bên cạnh Khương Giao là một nhóm đệ tử của học cung. Họ đang bàn luận về buổi giảng chiều nay tại học cung. Món ăn nhanh chóng được mang lên, Khương Giao lặng lẽ ăn, nhưng vì khoảng cách gần, tiếng trò chuyện của họ lọt hết vào tai cô. "Chiều nay, các ngươi có định đến nghe buổi giảng của Ngô Trác tiên sinh không?" "Tất nhiên là phải đi rồi, Ngô tiên sinh hiếm khi mở đàn giảng dạy, sao tôi có thể không đi chứ?" "Sao có thể không đi, đó là Ngô tiên sinh. Ta nghe nói cả học cung đều sẽ đến. Vừa nãy ta còn nghe nói có vài học trưởng vì muốn giành chỗ tốt mà bỏ bữa trưa chạy đi giữ chỗ rồi. Người nghĩ liệu chúng ta có thể chen được vào hàng đầu không? Ta nghĩ chắc chúng ta chỉ có thể đứng ở vòng ngoài thôi. May mà sáng nay ta đã nhờ gia nhân vào giữ chỗ trước. Lát nữa ta chỉ cần đi thẳng vào là được. Đây là truyền thống giảng dạy của học cung Sùng Hồ. Buổi sáng đệ tử học các môn bắt buộc. Buổi chiều các phu tử trong học cung sẽ thay phiên nhau mở đàn, giảng dạy và thảo luận với đệ tử. Khác với buổi học sáng là bắt buộc, buổi giảng chiều là tùy chọn, đệ tử có thể tự do tham gia. Khương Giao lặng lẽ lắng nghe họ trò chuyện, nghe có vẻ như vị tiên sinh giảng chiều nay là một người rất có danh tiếng. Ngô Trác, Khương Giao thầm nghĩ về cái tên này, chưa từng nghe qua, vị tiên sinh này chắc chưa từng làm quan, kiếp trước Khương Giao chỉ nghe đến danh tiếng của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học cung Sùng Hồ, nhưng thực ra cô chưa từng bước qua cổng học viện này, cũng chẳng biết gì về các phu tử trong học cung. Nhưng nghe các đệ tử nói vậy, chắc hẳn Ngô Trác là một người rất đáng kính. Món ăn của quán gần chợ Tây không chỉ đẹp mắt mà còn thơm ngon, Khương Giao vừa nghe vừa ăn, chẳng mấy chốc bát cơm trước mặt cô đã hết veo. "Con ăn xong rồi." Cô ăn no 7 phần, liền đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Tố. Cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cô thắc mắc từ nãy. "Cha ơi, hôm nay tại sao cha đưa con đến đây?" Lâm Tố nhẹ nhàng nhìn cô, nói. "Con vừa nghe họ nói rồi, hôm nay Ngô tiên sinh mở đàn giảng dạy." "Hả?" Khương Giao mở to mắt, rõ ràng là ngơ ngác, theo phản xạ hỏi. "Người tên Ngô Trác này lợi hại vậy sao? Tại sao ông ấy mở đàn mà cả cha ở trong cung cũng bị thu hút đến?" Chưa kịp để Lâm Tố trả lời, các đệ tử bàn bên cạnh nghe thấy thắc mắc của cô, lập tức quay đầu lại giải đáp. "Tiểu muội muội, Ngô tiên sinh là phu tử được cả học cung Sùng Hồ công nhận là tài giỏi và uyên bác nhất đó, đương nhiên là rất lợi hại rồi. Ngô Trác tiên sinh khi xưa cũng từng là đệ tử của học cung, mỗi lần thi cử, tiên sinh gần như đều đứng đầu bảng." Nói xong, họ còn không ngừng khen ngợi, trên thế gian này, kiến thức chia làm 10 đấu, thì Ngô Trác độc chiếm 5 đấu. "Đây là lời nhận xét của viện trưởng chúng tôi về Ngô tiên sinh." Nghe thật ấn tượng, nghe họ nói như vậy, Khương Giao không kìm được hỏi. "Nếu thầy ấy giỏi như thế, sao không ra làm quan?" Không phải Khương Giao muốn bắt bẻ, mà chỉ thực sự tò mò, với một phu tử giỏi như vậy, việc thi đỗ khoa cử là chuyện dễ như trở bàn tay. So với việc đào tạo ra nhiều học trò, từ xưa đến nay, các văn nhân đều coi trọng con đường quan lộ. Trong mắt người đời, nếu không thể đỗ khoa cử, không làm được quan, thì những việc khác dù có làm tốt đến đâu cũng là vô dụng, lập công danh sự nghiệp mới là việc lớn trong đời, còn giảng dạy chỉ là việc phụ. Theo như Khương Giao biết, phu tử trong học cung thường là người đã có chức quan trong triều, kiêm nhiệm việc giảng dạy, hoặc là những người đã lớn tuổi, có thành tựu trong quan trường, rút lui khỏi chính trường để bảo toàn thanh danh, rồi nhận chức phu tử. Nếu Ngô Trác thực sự lợi hại như những gì họ nói, hắn hẳn đã đạt được vị trí cao trong triều đình, Khương Giao không thể nào chưa từng nghe tên hắn. Chẳng bao lâu sau, các đệ tử đã giải đáp thắc mắc của Khương Giao. Chuyện này phải nói đến những năm cuối thời Vĩnh Lạc, khi đó muội muội có lẽ chưa ra đời. Năm Vĩnh Lạc thứ 48, Tây Hồ tấn công, đốc quân Sóc Châu khi đó đã thông đồng với giặc, mở cổng thành dẫn quân địch vào, dẫn đến mối nguy mất thành, 19 thành của Sóc Châu bị rơi vào tay địch, hàng triệu người dân vô tội bị g, y, ế, c hại. Khi đó, Ngô Tiên Sinh chưa ra làm quan, chỉ vì có quan hệ với đốc quân nên đã viết tấu sớ xin tha tội cho gia đình đốc quân. Việc này khiến Hoàng đế Túc Tông nổi giận, trực tiếp ra chỉ dụ cấm Tiên Sinh cả đời không được tham gia thi khoa cử và ra làm quan. Kiếp trước, tài văn chương và khả năng biện luận của Khương Giao không được tốt, nhưng thời gian cô theo học cùng Tạ Lan tu đã gần như thuộc lòng lịch sử Nam Trần. Những gì họ vừa nói, Khương Giao cũng biết. Vĩnh Lạc là niên hiệu của Hoàng đế Túc Tông. Những năm cuối đời, ông mắc bệnh và thường xuyên nằm liệt giường, thái tử giám quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc chuyển giao quyền lực, thái tử ngu ngốc vô năng, triều chính Nam Trần bất ổn. Điều này tạo cơ hội cho Tây Hồ thế lực luôn nhòm ngó đất đai Trung Nguyên, cử binh tấn công. Cuộc chiến này bắt đầu từ thành Nguy Dương, Sóc Châu, nên sau này được hậu thế gọi là biến cố Nguy Dương Thành. Đốc quân chịu trách nhiệm trấn giữ Nguy Dương Thành khi đó là Lư Vịnh Tư, một quan chức vừa mới nhậm chức. Lư Vịnh Tư xuất thân từ gia tộc quyền thế ở Kinh Thành, gia đình có truyền thống làm quan, ông nội của hắn từng theo Túc Tông bình định thiên hạ. Bản thân hắn mới chỉ ngoài 20, đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, không ai ngờ hắn lại thông đồng với kẻ địch, mở cổng thành dẫn đến việc Nguy Dương Thành thất thủ. Nguy Dương Thành là một thành trì quan trọng ở biên giới, sau khi Nguy Dương Thành thất thủ, 19 thành còn lại của biên giới cũng mất hết, và cho đến giờ vẫn chưa thể lấy lại. Sau này, khi đọc các tài liệu của sử quan, Khương Giao cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Lư Vịnh Tư hoàn toàn không có lý do để thông đồng với địch. Cho dù người Hồ có hứa hẹn cho hắn bao nhiêu lợi ích, cũng không thể sánh được với những gì gia tộc của hắn đã có. Làm vậy, hắn đã khiến cả gia tộc bị liên lụy và bị lưu đày. Bản thân hắn cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào, còn bị c, h, ế, t thảm dưới vó ngựa khi người Hồ tàn sát thành. Có lẽ trong đó có điều gì đó ẩn giấu, thì ra Ngô Trác đã xin tha tội cho hắn. Vì thế mà bị cấm đường làm quan. Ngay cả Khương Giao cũng có thể nhận ra Lư Vịnh Tư bị oan khuất. Ngô Trác là bạn của hắn, việc xin tha cho bạn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, cuộc chiến đó qua đẫm máu, Hoàng đế vì tức giận mà đổ lỗi cho người khác cũng là điều không thể tránh khỏi. Sau này, khi người ta nhắc đến biến cố Nguy Dương Thành, điều khiến họ cảm thán nhiều nhất chính là những người dân vô tội bị tàn sát ở biên giới và những vùng đất đã mất. Ít ai quan tâm rằng có một đệ tử ở Kinh Thành tên là Ngô Trác cũng bị liên lụy và ảnh hưởng cả cuộc đời. Nói đến đây, các đệ tử ngồi gần đó không ngừng thở dài. Thật đáng tiếc, từ đó về sau, dù tiên sinh có đầy bụng kinh luân, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở học cung, khó mà triển khai được tài năng cho thiên hạ. Khương Giao mải nói chuyện với người khác, không để ý rằng khi họ nói đến đây, Lâm Tố cầm tách trà, hơi nước từ chén trà bao phủ đôi mắt hắn. Khiến khóe mắt hắn ửng đỏ. Dưới lớp sương mù ấy, một nỗi buồn không nói thành lời thoáng hiện trong mắt hắn, nhưng ngay lập tức biến mất. Khi Khương Giao quay lại, hắn đã trở lại như bình thường. Dường như khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác do hơi nước tạo ra. Khương Giao nói chuyện với các đệ tử xong, đã hiểu sơ qua về Ngô Trác, liền hỏi. Cha ơi, cha muốn dẫn con đi nghe Ngô Phu Tử giảng bài sao? Lâm Tố đáp, tiên sinh là người có tài. Văn nhân thiên hạ đều ngưỡng mộ, cha đã nghe danh thầy Ngô từ khi còn ở quê, vì vậy hôm nay mới dẫn A Chiêu ra ngoài. Ngay cả Lâm Tố ở quê xa xôi cũng đã nghe danh Ngô Trác, Khương Giao đột nhiên nhận ra kiếp trước mình thật sự thiền cận. Nhưng mà, nghĩ lại thì, những gì Khương Giao biết kiếp trước, dường như chỉ là những âm mưu tranh đấu trong cung đình. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng mà, chúng ta không phải đệ tử, có thể vào học cung nghe giảng sao? Câu nói này của Khương Giao thực sự đã đánh giá thấp tầm vóc của học cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi giảng chiều của học cung khác với buổi học sáng. Buổi học sáng chỉ dành cho đệ tử của học cung, nhưng buổi giảng chiều thì mở cửa cho tất cả mọi người. Khi Túc Tông thành lập học cung, mục đích chính là giáo hóa toàn dân. Vì vậy, buổi giảng chiều của học cung mở cửa cho tất cả mọi người, bất kể đệ tử trong học cung hay người dân bên ngoài, già trẻ gái trai đều có thể tham gia. Danh tiếng của Ngô Trác vang xa, vừa bước vào học cung, Khương Giao đã nhìn thấy vô số đệ tử mặc đồng phục học cung và những thanh niên thường dân đang đứng chờ. Giảng đường trong học cung vô cùng rộng lớn, sức chứa lên đến 500-600 người. Chính giữa còn treo một tấm biển viết 4 chữ, náo trung thủ tĩnh, tìm sự yên tĩnh trong náo nhiệt. Khương Giao cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Tố lại không dẫn theo thị vệ. Học cung vốn là nơi yên tĩnh để học tập, đệ tử đến học cung, thậm chí còn không được phép dẫn gia nhân theo, nếu họ mang theo thị vệ, thật sự sẽ quá phô trương. Chắc hẳn Lâm Tố cũng không muốn làm phiền sự yên tĩnh vốn thuộc về các văn nhân nơi đây. Lâm Tố và Khương Giao đến khá muộn, họ nghỉ ngơi một lát trong quán ăn, rồi mới đến vừa kịp lúc buổi giảng bắt đầu. Đàn này được tổ chức ngoài trời, có 4 bức tường bao quanh, bậc thang dẫn xuống một quảng trường rộng lớn. Khương Giao nhìn kiến trúc này và cảm thấy cấu trúc của nó dường như phù hợp với một số nguyên lý vật lý, có thể giúp khuếch đại âm thanh. Đệ tử chiếm được vị trí tốt nhất ngồi xếp bằng, còn những người ở vòng ngoài không có chỗ ngồi thì đành ngồi trên bậc thang hoặc đứng ở phía ngoài cùng. Chỗ của Khương Giao là vòng ngoài cùng, cô không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng nghe, chiều cao của cô không đủ, dù có kiễng chân cũng chỉ nhìn thấy lưng người khác. Đột nhiên, Lâm Tố bế cô lên, giúp cô có tầm nhìn cao hơn. Bằng cách này, Khương Giao mới có thể nhìn thấy người bên trong. Ngồi chính giữa giảng đường, phía trước bục giảng là một phu tử trông không lớn tuổi lắm, có lẽ không khác Lâm Tố là bao. Hắn có đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng, các đường nét trên gương mặt cho thấy, trong mắt người khác, hắn hẳn là một người đàn ông tuấn tú. Tại sao lại nói là trong mắt người khác? Vì dù còn trẻ, hắn đã để râu, mà thẩm mỹ của Khương Giao vẫn còn dừng lại trước khi xuyên không. Cô thích những chàng trai trẻ trung, đẹp đẽ, còn bộ râu rậm rạp này khiến cô cảm thấy có chút không vừa mắt. Người này hẳn là Ngô Trác. Ánh mắt của Ngô Trác rất sắc bén, trông có vẻ nghiêm nghị và nghiêm túc. Nhìn hắn, Khương Giao liên tưởng ngay đến những giáo viên vừa nghiêm khắc vừa khó tính mà cô từng gặp trong trường học trước khi xuyên không. Hắn đối diện với các đệ tử, giọng nói vang vọng như chuông lớn, mở lời. Lễ, nghĩa, liêm, sỉ là 4 nguyên tắc của quốc gia. Nếu 4 nguyên tắc này không được duy trì, quốc gia sẽ diệt vong. Muốn lập nền tảng của quốc gia, nhất định phải duy trì 4 nguyên tắc này để dân chúng theo, thì nền tảng sẽ vững và quốc gia sẽ hưng thịnh. Ở phía trước, một đệ tử mặc đồng phục học cung ngồi thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, hỏi lại. Làm sao để dân chúng tuân theo những nguyên tắc này? Ngô Trác đáp, muốn dân tuân theo, trước hết phải yêu dân, rồi mới có cách đối đãi với họ. Đệ tử lại hỏi, vậy, yêu dân bằng cách nào? Ngô Trác đáp, quan chức tự trau dồi, gia đình tự cải thiện, liên kết với nhau trong công việc, chia sẻ quyền lợi với nhau, thì dân sẽ thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha thứ tội lỗi cũ, sửa đổi những dòng dõi cũ, lập nên gia đình không người kế thừa, thì dân sẽ phát triển. Giảm nhẹ hình phạt, giảm thuế má, thì dân sẽ giàu có. Đề bạt người tài, cho họ giáo dục trong nước, thì dân sẽ có lễ nghi. Ban hành luật pháp ổn định, không thay đổi, thì dân sẽ ngay thẳng. Đó là cách yêu dân. Ngô Trác vừa cất lời, những đệ tử bên dưới lập tức cúi đầu ghi chép, tốc độ tay nhanh như bay, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cả giảng đường không một ai lên tiếng, trong hành lang xung quanh chỉ vang vọng tiếng đối đáp giữa thầy và trò cùng âm thanh sột soạt của những nét bút. Cuộc đối đáp kéo dài khoảng hơn nửa canh giờ, sau đó, đệ tử kia cúi chào và nói. Đệ tử xin lĩnh giáo. Khương Giao chăm chú lắng nghe, chợt nhận ra Lâm Tố đã bế cô suốt một thời gian dài, liền khẽ nói. Cha ơi, cha không mệt sao? Lâm Tố nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô tiếp tục im lặng nghe. Buổi giảng kết thúc sau khoảng một canh giờ, đến lúc mọi người ra về, Lâm Tố mới đặt cô xuống, dắt cô đi giữa đám đông. Nói ông yếu đuối thì không phải, vậy mà ông đã bế Khương Giao suốt một canh giờ. A Chiêu cảm thấy buổi giảng của Ngô tiên sinh thế nào? Khương Giao nhớ lại cuộc đối đáp vừa rồi, là về chính sách cai trị quốc gia. Tính cách của Ngô Trác nghiêm túc, lời lẽ cũng rất cứng nhắc, nghe thì có phần hơi khô khan. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ nhận thấy lập luận của hắn rất mạch lạc. Khi gặp những điểm khó hiểu, chỉ cần ba câu nói của hắn là có thể khai thông tất cả, khiến người nghe cảm thấy bừng sáng. Khương Giao gật đầu nói, rất hay. Lâm Tố cười nói, vậy thì ta sẽ lừa phu tử về làm thầy của A Chiêu nhé. Phu tử, Khương Giao, hả, Cách Chương.